Vũ Thần Chúa Tể, chương 833, Hồi Quang Đan, góc truyện audio.com. Phốc, Thông Lưu Huyền Duệ hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, gương mặt khóc không ra nước mắt, đều nhanh sụp đổ. Nghe Tần Trần nói có trị liệu cách làm, lúc đầu hắn còn hết sức kích động, coi là có cái gì tốt cách làm, hiện tại vừa nghe, này cũng cái quỷ gì cách làm. Người nào không biết, lão tổ nếu là có thể đột phá thất giai trung kỳ, là có thể khôi phục, nhưng hắn cũng không nhìn một chút, lão tổ bây giờ còn có thể đột phá sao? 20 năm trước, lão tổ trẻ tuổi lực tráng, chính trực đỉnh phong, cũng không thể đột phá thành công, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại đã bệnh nguy kịch hấp hối, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, như vậy trạng thái, ngươi để cho hắn làm sao đột phá? Đây quả thực so thứ nhất cách làm còn muốn đổ phá hoại a. Tần đại sư, ngươi nói hai cái cách làm, chẳng lẽ chính chỗ này hai cái? Lưu Huyền Duệ nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Tần Trần. Đúng, Tần Trần gật đầu, hai cái này cách làm, đều là theo căn bản giải quyết Lưu Thái lão tổ vấn đề, xem như là trị phần ngọn trị tận gốc, vĩnh viễn không hậu hoạn. Lưu Huyền Duệ cũng không nhịn được nữa, trong nháy mắt khóc. Tần đại sư, ngươi nói hai cái cách làm, chúng ta cũng biết, có thể là căn bản thực hiện à không? Trị phần ngọn trị tận gốc, bọn họ cũng biết trị phần ngọn trị tận gốc thế nhưng thực hiện không thế nào làm. Trần Thiếu, ngươi chuyện này, chắc Thanh Phong cũng há hốc mồm, Tần Trần cách làm, cũng quá đáng tin. Lão tổ tính ta suy nghĩ tiếp muốn phương pháp khác. Nâng dậy Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ sẽ đi ra ngoài. Đứng lâu như vậy, Lưu Thái vốn là cực kỳ suy yếu, hiện tại đứng đều nhanh đứng không vững. Mấy người các ngươi, đi như thế nào? Chẳng lẽ không muốn trị liệu? Thấy cảnh tượng này, Tần Trần không nhịn được hỏi. Tần đại sư, không phải chúng ta không muốn trị liệu, mà là không có cách làm trị liệu a. Lưu Huyền Duệ cười khổ. Liền hai cái này cách làm, bọn họ còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Cho dù người cũng không thể thực hiện, ai nói không có cách làm thực hiện, Tần Trần không nói gì. Ta nếu nói ra, thì có cách làm thực hiện. Lưu Huyền Duệ thoáng cái sửng sốt. Tần đại sư, trước ngươi không phải nói không thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan dược sao? Ta là nói không có tài liệu luyện chế không ra kéo dài tuổi thọ đan dược, nhưng chưa nói không thể để cho hắn đột phá. Tần Trần không nói gì lời nói, sau đó nhìn về phía Lưu Thái. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đột phá trung kỳ vũ vương, tiếp tục sống, bất quá ta cách làm, có một ít thống khổ. Thứ hai, trở lại nằm, chậm rãi chờ chết, trước muốn xác nhận đối phương chọn không chọn sống, mình mới có thể làm quyết đoán. Ngươi có thể để cho ta đột phá trung kỳ vũ vương. Lúc đầu Lưu Thái nội tâm đã không ôm hy vọng, cả người sắc mặt cho nguội, bây giờ nghe lời này, cả người một trận kích động khí sắc ửng hồng. Chỉ là trong lòng, lại không nhịn được nghi ngờ. Đột phá trung kỳ vũ vương có bao nhiêu khó khăn, hắn không phải không biết, năm đó cuối cùng suốt đời đều không thành công, phản mà ẩu hỏa nhập ma. Hiện tại nhanh chết còn có thể đột phá, người nghĩ đột phá tự nhiên có thể đột phá, không nghĩ ta cũng không có cách nào, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi dục vọng cầu sinh mạnh bao nhiêu. Tần Trần thần sắc đạm nhiên, dĩ nhiên muốn, nếu là có thể đột phá coi như là đau khổ đi nữa, lại có thể thế nào? Khẩn cầu Tần đại sư xuất thủ tương trợ, góc truyện audio.com. Nào dám do dự, Lưu Thái vội vàng quỳ gối, trước tuyệt vọng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có thể còn sống, ai muốn chết đi, còn như thống khổ, đối với một gã võ giả mà nói, thống khổ tính là gì? Không chịu đựng được thống khổ, hắn cũng không khả năng trở thành thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, đại uy vương triều mạnh nhất người. Được, nếu là ngươi muốn đột phá, vậy rất đơn giản, bất quá. Xấu nói trước, Tần Trần ngưng trọng nhìn Lưu Thái. Sau đó, ngươi nhất định phải hoàn toàn phục tùng ta nói, chẳng những là ngươi, bốn người các ngươi, cũng phải hoàn toàn dựa theo ta nói đi làm, không thể bác bỏ, không thể chống lại. Bằng không, ta cũng cứu không được ngươi, đến lúc đó nếu là xuất sai lầm, có thể đừng tìm trên đầu ta, các ngươi nghe hiểu sao? Đáp ứng nói, liền kêu một tiếng, hoàn toàn nghe theo ngươi phân phó. Lưu Thái không chút do dự nói, nếu đáp ứng để cho Tần đại sư trị liệu tự nhiên sẽ nghe theo Tần đại sư phân phó. Ngược lại chắc Thanh Phong mấy người nghi hoặc này cứu trợ Lưu Thái, còn quan mấy người bọn hắn chuyện gì? Cần mấy người bọn hắn cũng đều phối hợp với nhau, mấy người các ngươi đây. Còn có bệ hạ, Tần Trần nhìn về phía Lưu Huyền Duệ cùng Trác Thanh Phong ba người. Tự nhiên nghe theo Tần đại sư phân phó, Lưu Huyền Duệ gật đầu nói, nếu là có thể cứu lão tổ, đừng nói nghe theo Tần Trần phân phó, để cho hắn làm cái gì đều nguyện ý, bọn ta cũng không cần nói, tự nhiên nghe Trần Thiếu phân phó. Trác Thanh Phong ba người lại cười rộ lên, được, đồng ý là tốt rồi, bệ hạ ta nơi này có một dược phương, ngươi trước đi giúp ta đem dược phương trong tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Thấy mọi người đáp ứng, Tần Trần nhấc tay một cái, trong tay xuất hiện giấy bút, rất nhanh viết xuống dược phương. Vâng, Lưu Huyền Duệ mắt nhìn dược liệu cũng xem không hiểu lắm, rất nhanh thì sắp xếp người đi chuẩn bị. Trừ dược liệu bên ngoài, ở đây còn có một thứ đồ đạc cần bệ hạ đi chuẩn bị, là một cây dài 10 mét huyền cương xích sắt, phải là huyền cương chế tạo. Tần Trần lại nói, huyền cương xích sắt, Lưu Huyền Duệ mấy người trong nháy mắt sừng sốt, này chỉ liệu lão tổ để cho đột phá, muốn huyền cương xích sắt làm cái gì? Không nhịn được hỏi, Tần Đại Sư, này muốn huyền cương xích sắt đúng dùng làm gì? Tần Trần sầm mặt lại, ta trước từng nói, chẳng lẽ ngươi đều quên, bản thiếu phân phó, các ngươi chỉ có thể làm, không thể có nghi vấn, nếu là các ngươi làm không được nói, bản thiếu liền không ra tay, các ngươi mời cao minh khác đi. Sắc mặt khó coi, Tần Trần mặt lộ vẻ giận dữ. Một bên Lưu Thái cũng sắc mặt khó coi, không nhịn được quát lớn Lưu Huyền Duệ nói. Huyền Duệ, Tần Đại Sư nếu nói, ngươi đi làm liền phải, vẫn hỏi cái gì nhiều, chẳng lẽ Tần Đại Sư còn có thể hại lão phu phải không? Vâng, Tần Đại Sư, đúng chẫm sai. Lưu Huyền Duệ không nghĩ tới Tần Trần sẽ kích động như thế, vội vàng phân phó người đi làm. Không thể không nói, Hoàng Cung động tác chính là nhanh, nửa nén hương không tới, Tần Trần muốn tài liệu cùng với một cây huyền cương xích sắt cũng đã bị đưa qua đến. Chắc các chủ, người tới giúp bản thiếu một tay, cùng nhau luyện chế một vị linh dược. Trực tiếp tế xuất đan lô, Tần Trần trong tay hiện lên chân hỏa, mở miệng nói. Vâng, Trần Thiếu, góc chuyện audio.com. Từ lúc luyện chế qua Long Huyết Vương Đan, Trác Thanh Phong đối Tần Trần đúng nói gì nghe nấy, lập tức dựa theo Tần Trần an bài, hiệp trợ luyện chế. Chỉ là chứng kiến cầm lại tài liệu, Trác Thanh Phong lại sừng sốt một cái. Phục Linh Quả, Thiên Vương Thảo, Ân, những thứ này đều là bổ túc khí huyết dược liệu, đều rất bình thường, thế nhưng Dâm Dương Hoắc, Hải Cẩu Tiên, Hợp Hoan Tán, Tam Nhật Bất Đào Thảo, này vậy là cái gì quỷ? Đây không phải là luyện chế xuân dược mới dùng có được tài liệu sao? Trần Thiếu muốn luyện chế đến là vật gì? Lúc đầu coi là Tần Trần muốn luyện chế đúng để cho người ta đột phá đan dược, có thể hiện tại vừa nhìn, Trác Thanh Phong tức khắc há hốc mồm. Càng làm cho Trác Thanh Phong hoảng sợ, hay là trở về sáng quả? Hồi quang quả, là tất cả trong tài liệu, phẩm cấp cao nhất một loại thuộc về thất giai vương cấp linh dược, đồng thời đúng hồi quang đan chủ tài một trong. Trần Thiếu không phải là muốn luyện chế hồi quang đan chứ? Nghĩ đến một cái khả năng, Trác Thanh Phong con ngươi chừng, nội tâm trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ. Đây là muốn độc chết Lưu Thái lão tổ sao? Cách chương.